Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, Lăng Huy Vũ cái này hố hàng. Với lại tình huống như vậy, đều không ngừng tại những bạn học khác trên thân phát sinh. Tần Kiêu lúc đầu coi là, những người này sẽ khóc giống, dù sao đều là thiên chi kiêu tử, nhưng lại không có. Tất cả mọi người cắn răng kiên trì, dù là đau đớn khó nhịn, trị liệu qua đi như cũ đứng tại chỗ. Tần Kiêu đột nhiên cảm thấy, chính mình đối thời đại này, sinh ra một loại hiểu ra, bởi vì cường giả vi tôn, cho nên không có người sẽ buông tha cho mạnh lên cơ hội. Dù là trước đó cái kia toàn thân giống như là bỏng nữ hài tử, cũng tại trị liệu xong lần nữa đi ra. Bỏng nắng về sau lại đi trị liệu một cái, chỉ là vết thương mặc dù khép lại, kinh lịch đau đớn lại sẽ không cải biến. Lúc này mới chứng minh những người này nghị lực cường đại. Nước mưa gia tăng, mấy lần trị liệu về sau, những người này tựa hồ tạo thành kháng thể, không còn đau đớn khó nhịn nhè răng trợn mắt. Vương Dương tựa hồ cảm thấy tại loại khí trời này tư thế hành quân đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Bắt đầu gọi những người này chạy bộ, 20 cây em, ai cũng không cho tụt lại phía sau, một người không chạy xong, ai cũng không cho ăn cơm. Vương Dương mang người bắt đầu chạy, nơi xa tại trong phòng Trần Nghị Phong cùng mặt khác học chung lớp đạo viên Triệu Thà cùng một chỗ. Nhìn xem những này tại nước mưa bên trong chạy đám học sinh, phế tinh khí hậu, càng ngày càng không xong. Hiện tại so với trước năm muốn tra rất nhiều, lần kia không phải một năm so một năm kém, cái này cũng rất bình thường, không biết những học viên này có thể hay không rất xuống tới, huấn luyện một mực tiếp tục, khổ không thể tả, đợi đến mọi người rốt cuộc kiên trì nổi, trở lại trong phòng thời điểm, cơm nước của bọn họ thế mà chỉ là dinh dưỡng tề, 10 giây thời gian ăn cơm. Hiện tại bắt đầu, Vương Dương ra lệnh một tiếng, 10 giây, mọi người nhất thời mở to hai mắt nhìn, sau đó xé mở dinh dưỡng tề đem cái này khó ăn đồ vật nhét vào trong bụng. Rất tốt, xếp hàng, tự do hoạt động nửa giờ, buổi chiều lại là đáng sợ nhiệt độ cao cùng phóng xạ. Kết quả đến ban đêm, những này sinh viên đại học năm nhất coi là muốn trở về trường học thời điểm. Phía trên thế mà phái phát lều trại, để bọn hắn dựng lên, đêm nay liền ở lại đây. Đây quả thực là không phải người đãi ngộ, chỉ là không có người dám phàn nàn. Không phải người huấn luyện kéo dài dòng dã 3 ngày, sống an nhàn sung sướng Lăng Huy Vũ rốt cuộc không chịu nổi. Phế tinh điều kiện đơn giản, giữa trưa lúc nghỉ trưa ở giữa. Làm hình cùng Tần Kiêu còn có Lăng Huy Vũ tại lều vải khi làm bên trong nghỉ ngơi, đại đa số thời điểm là tại tu luyện công pháp, khôi phục một chút nguyên lực. Lăng Huy Vũ bị chơi đùa không nhẹ, rốt cuộc táo bạo, cho nên để ngươi về sao hỏa a. Tần Kiêu mở to mắt, cười híp mắt nói ra, ta nhưng không chịu nổi. Còn tốt khi ta tới tại không gian trang bị bên trong chứa một chút đồ ăn ngon. Hôm nay dinh dưỡng tề ta không ăn nhiều ít, hiện tại giải thèm một chút. Ha ha, Lăng Huy Vũ nói xong, đã mở ra không gian trang bị, mà lúc này Lam Hinh đột nhiên mở to mắt, lần đầu không để ý hình tượng hô to, dừng tay, nhưng là giải khai không gian trang bị chỉ là trong nháy mắt. Chỉ cần nguyên khí thôi động là có thể. Theo Lăng Huy Vũ khởi động không gian trang bị, không gian chung quanh xuất hiện vặn vẹo, rung động dữ dội truyền đến. 3 người đối cảnh tượng như vậy thực sự không xa lạ gì. Đây là không gian trùng điệp phát sinh chấn động, chỉ là chấn động về sau. Cảnh sắc chung quanh không có biến hóa. Bọn hắn như cũ tại lều vải ở trong, làm hình sắc mặt đại biến. Đi ra ngoài, Tần Kiêu tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì, xốc lên lều vải cùng sau lưng Lam Hinh, vào mắt không còn là phế tinh thành bên ngoài không có một ngọn cỏ cảnh tượng. cũng không có phóng xạ cùng cường độ cao xạ tuyến. Tương phản, nơi xa màu xanh biếc rạt rào, bầu trời sóng biếc như tắm, liền như là trong thành thị hiện ra máy chiếu giả lập như thế xanh thảm. Chung quanh còn có vô số lều vải xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn bên trong. Nhưng là các khoản đó bồng đều cùng bọn hắn phát đi xuống không giống nhau. Có lộ ra cũ nát, có liền là dùng nhánh cây cùng cái chăn ghép thành. Lăng Huy Vũ cũng từ lều vải ở trong leo ra, vừa đi còn một bên nói: "Ai, hai người đừng sinh khí a, đây không phải không có việc gì." "A, về sau." Lăng Huy Vũ thực sự cũng không nói ra được. "Cái này còn gọi không có việc gì? Đây là chọc đại sự a." Bọn hắn thế mà lần nữa tiến nhập không gian trùng điệp khu vực. Lúc này Lam Hinh trên mặt bất mãn hàn băng, nhưng là cả người cũng đã nổ tung. "Lăng Huy Vũ, ngươi có phải hay không đầu có hố? Phế tinh không gian phi thường không ổn định, ngươi cho rằng đây là đang nội thành sao? Có không gian ổn định trang bị đều thường xuyên sẽ phát sinh không gian trùng điệp. Đây là đang dã ngoại, bất luận cái gì một điểm chấn động đều có thể gây nên vết nứt. May mắn lần này xuất hiện là không gian trùng điệp, bằng không mà nói một cái vết nứt trực tiếp đưa ngươi xé thành hai nửa, ngươi tin hay không?" "Lam Hinh, ta sai rồi, ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Ta không biết a, Lăng Huy Vũ làm sao hỏa quý tộc, mặc dù biết phế tinh rách nát, cũng biết không gian không ổn định, thế nhưng là không có trải qua không gian ba động đưa tới nguy hiểm. Hắn đương nhiên sẽ không chú ý, ngươi cái u ác tính, hố hàng, heo đồng đội." Lam Hinh bắt đầu điên cuồng ác miệng, thật sự là nhịn không được bại lộ bản tính. "Lăng Huy Vũ thật sự là quá hố, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Trở về mời ngươi ăn cơm, bữa tối cuối cùng sao?" Lam Hinh nhịn không được đậu đen rau muống, nhưng là nghĩ nghĩ, đột nhiên cũng thèm. Ba ngày này hoàn toàn chính xác quá mệt mỏi. Lam Hinh cùng Lăng Huy Vũ đều là võ đồ tam truyền, thực lực mạnh hơn một chút, thích ứng lực tự nhiên cũng không tệ. Thế nhưng là không chịu nổi trên tinh thần tra tấn, khô khan huấn luyện để mỗi người thần kinh đều táo bạo. Lam Hinh tính cách lạnh như băng một chút, thế nhưng là ba ngày này cũng có chút bực bội. "Được rồi, đem đồ vật lấy ra ăn chút đi." Lam Hinh bị đồ ăn đón mua, đã tiến nhập không gian trùng điệp, nhập ra tùy tục, lại mở ra không gian trang bị cũng sẽ không dẫn phát càng hỏng bét tình huống. Dứt khoát có một bữa cơm no đủ tính toán. Lăng Huy Vũ tự nhiên gật đầu đáp ứng. Lúc này Tần Kiêu thì bị bên cạnh hai người đối thoại hấp dẫn lấy. Lão công ngươi cho ta ăn chút gì a? Ta đã hai ngày chưa ăn cơm. Ngươi nữ ăn cái gì cơm? Nhìn ngươi một thân mỡ, trước kia không la hét giảm béo sao? Hiện tại vừa vặn giảm, làm cho tiêu chí một điểm còn có thể ra ngoài bán một đêm. Đổi một túi bánh bích quy. Lão công van ngươi, cho ta ăn chút gì a? Tiếp tục như vậy nữa ta thật phải chết đói. Lão tử cũng không có ăn, căn cứ hiện tại không cung cấp ăn, đều là đốn cây ra ăn, hiện tại còn chưa đủ đâu. Tựa hồ là nhìn ra đối phương kiên quyết thái độ, nữ nhân kia rốt cuộc nhịn không được. Vương bát đản, ngươi cái khinh bỉ, năm đó phòng ở là cha ta mua, công ty cũng là cha ta lấy tiền cho ngươi mở. Không có ta ngươi có thể có hôm nay, hiện tại ngươi trở mặt không quen biết có phải hay không? Ngươi cái xúc sinh, ít đánh giám, hiện tại là tận thế, tiền tính là cái gì chứ? Những cái kia sớm liền đi qua, ta nếu không phải nhìn ngươi còn có chút tác dụng, đã sớm cho ngươi giết. Ngươi là không biết sao, hiện ở căn cứ người bên ngoài, nhưng có không ít coi con là thức ăn, giết lão bà thế nào? Hai người kịch liệt ầm ĩ lên. Thế nhưng là ngay lúc này, một trận xông vào mũi hương khí truyền đến. Mùi thơm này thật sự là quá mê người, là xương sườn hương khí. Tại cái này tận thế, đừng nói là xương sườn,